hắn nhất định phải làm như thế. Vì bản thân tư lợi cùng trong lòng không cam lòng. Vậy sẽ là hành vi phi thường ngu xuẩn. Các phóng viên mộng thần đứng tại chỗ. Phảng phất là Hạng Vân Thiên vừa mới nói lời triệt để đem bọn hắn cho chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại đạt được như thế kình bạo tin tức. Tịch Trang Viên. Lúc này, phía ngoài các phóng viên không có ly khai, Hạng Vân Thiên vừa mới tuyên bố, bọn hắn đã cũng biết rõ. Khi bọn hắn biết được thời điểm cũng là bị kinh trụ. Mọi người cùng nhau hô, nhóm chúng ta cần tổng nguyên soái. Có người đề nghị. Rất nhanh, phương pháp kia đạt được đám người đồng ý. Bọn hắn hô to, hy vọng tổng nguyên soái có thể nghe được, ra giải quyết liên minh hiện tại gặp được khó khăn. Lúc này, Tịch đợi tại trong trang viên. Nghe phía bên ngoài tiếng hô to. Biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Không có một tia biến hóa. Với hắn mà nói, cái này đã sớm trong dự liệu. Chỉ là còn chưa đủ mà thôi. Cũng không lâu lắm. Tịch cảm giác không sai biệt lắm. Liền đứng dậy hướng phía cửa chính đi đến. Hắn hiện tại mặc quần áo càng giống là một vị người bình thường. Không có đảm nhiệm tổng nguyên soái lúc cái chủng loại kia bá khí. Phóng viên cùng công dân nhóm nhìn thấy tổng nguyên soái ra cũng hưng phấn kinh hô. Các vị, ta hiện tại chỉ là một tên người bình thường, cần gì phải khó xử ta? Tịch nói. Nói thì nói như thế. Thế nhưng là đối phóng viên cùng công dân tới nói. Bọn hắn hiện tại cho rằng chỉ có Tịch khả năng cứu vớt bọn họ. Cho nên không quan tâm Tịch nói như thế nào. Trong lòng bọn họ, Tịch mãi mãi cũng là tổng nguyên soái. Tổng nguyên soái. Liên minh hiện tại gặp được đại phiền toái. Hạng Vân Thiên căn bản không giải quyết được. Chỉ có ngài khả năng giải quyết a. Đúng vậy a, tổng nguyên soái ngươi liền rời núi đi. Kỳ thật những người này cũng là đủ không có chủ kiến. Trước đây muốn Tịch xuống đài. Tiếng hoan hô cao nhất khẳng định cũng có bọn hắn một phần. Liên minh hiện tại gặp được đại phiền toái. Liều mạng muốn Tịch rời núi. Nói cho cùng vẫn là biết rõ nghiên cứu khoa học phái đã không đáng tin cậy. Nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện nguyên lai vẫn là trước kia tương đối đáng tin cậy. Ngay tại Tịch còn muốn nói nhiều lúc nào. Hạng Vân Thiên nhưng từ trên một chiếc xe xuống tới. Sự xuất hiện của hắn gây nên đám người kinh ngạc. Hạng Vân Thiên hiện tại tới đây là muốn làm gì? Hạng Vân Thiên đi đến Tịch trước mặt. Thành khẩn nói. Tịch, hy vọng ngươi có thể một lần nữa đảm nhiệm tổng nguyên soái. Là ta quá đề cao tự mình. Nguyên lai ta chỉ thích hợp chỉ nghiên cứu khoa học. Cũng không thích hợp quản lý liên minh. Hiện tại cái này tình huống có thể nói Hạng Vân Thiên là thật triệt để cúi đầu. Hơn nữa còn là bỏ đi tôn nghiêm, mặt mũi tại Tịch trước mặt cúi đầu nhận sai. Tịch lắc đầu. Thở dài một tiếng. Vốn định chân chính về hưu. Lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng được. Ta cũng không thể nhìn thấy liên minh gặp dạng này tai nạn. Đi. Hiện tại liền đi khoa nghiên cứu bộ môn. Khoa nghiên cứu bộ môn là lời này vừa ra thời điểm. Tất cả mọi người đều có nhiều mộng. Cách này đi khoa nghiên cứu bộ môn là muốn làm gì? Tịch nói. Liên minh không nên điểm cái gì võ đạo phái cùng nghiên cứu khoa học phái. Kỳ thật đều là một thể. Lẫn nhau giúp đỡ. Kỳ thật trải qua chuyện sự tình này. Cũng làm cho Tịch phát hiện một vấn đề. Đó chính là thật không thể coi thường nghiên cứu khoa học phái người. Hắn tự nhiên hy vọng đem hai phái quan hệ điều giải tốt. Đi thời gian cấp bách, dung không được chậm trễ. Tổng nguyên soái Tịch nói. Khoa nghiên cứu bộ môn. Tổng nguyên soái tỏa trấn hiện trường, Hạng Vân Thiên vốn định yên lặng ly khai, thế nhưng lại bị tổng nguyên soái giữ lại. Ta cần hỗ trợ của ngươi, liên minh cũng cần hỗ trợ của ngươi. Tổng nguyên soái lời nói này nhường Hạng Vân Thiên trong lòng có chút biến hóa. Loại kia khó mà ngôn ngữ cảm xúc tràn ngập ở trong lòng. Có lẽ trải qua chuyện sự tình này. Võ đạo phái cùng nghiên cứu khoa học phái quan hệ. Sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Võ chỉ qua một mực chờ đợi đợi. Hắn không phải đang chờ đợi Lâm Phàm đến. Mà là đang chờ đợi tổng nguyên soái Tịch mệnh lệnh. Hắn biết rõ tổng nguyên soái tuyệt đối sẽ không như vậy mặc kệ. Quả nhiên. Hắn nhìn thấy mới nhất tin tức. trên mặt hiển hiện ý cười. Hạng Vân Thiên thoái vị là lựa chọn sáng suốt. Chỉ có dạng này khả năng bảo trụ liên minh. Không có trải qua chiến trường chém giết, mãi mãi cũng sẽ không hiểu thực lực cường hãn địch nhân đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Tích tích võ chỉ qua lập tức nghe thông tin. Là ta minh bạch. Tổng nguyên soái liên lạc hắn, muốn đối Lâm Phàm tiến hành phản kích. Võ chỉ qua không do dự, lập tức bước vào thứ nguyên, hướng phía tổng nguyên soái chỉ định địa phương đánh tới. Dựa theo tổng nguyên soái ý tứ, chính là muốn đem Lâm Phàm dẫn tới rời xa thành thị xa xôi địa khu. Liên minh sẽ tại nơi đó cùng Lâm Phàm quyết nhất tử chiến. Khoa nghiên cứu bộ môn. Tổng nguyên soái vẻ mặt nghiêm túc, bộ dạng phục tùng tựa như là đang tự hỏi một chuyện nào đó. Trái lại Hạng Vân Thiên lại là kinh hãi nhìn xem tổng nguyên soái. Vừa mới kia địa phương hắn là biết đến. Trong lòng có chút không dám tin. Nhưng là hắn cũng không nói ra miệng. Võ chỉ qua tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến tổng nguyên soái nói tới địa phương. Đây là một mảnh hoang mạc. Cát vàng cuốn sạch lấy. Liếc nhìn lại liêu không có người ở. Càng là không nhìn thấy nửa điểm lục sắc thực vật. Phảng phất nơi này chính là tử vực giống như. Thông tin kết nối. Tổng nguyên soái, ta đã đến nơi này. Võ chỉ qua nói. Tốt, biết rõ. Lập tức. Võ chỉ qua phóng thích tự thân khí tức. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức bay thẳng thiên địa. Sau đó hít sâu một hơi. Hướng phía Lâm Phàm vị trí phá không quát. Lâm Phàm, bản nguyên soái chờ đợi ở đây ngươi. Thanh âm xuyên thẳng qua tại trong hư không, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ truyền lại mà đi. Cực hạn phương xa. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Ngay tại vừa mới hắn cảm nhận được phương xa có cố quen thuộc khí tức phóng lên tận trời. Mặc dù mắt thường không thể gặp. Nhưng là đối với hắn bực này cường giả tới nói. Kia cổ khí tức chính là tại dẫn dắt hắn đến. Cũng không lâu lắm. Lại có tiếng âm truyền đến. Ha ha. Võ chỉ qua. Rốt cuộc nhìn không được sao Lâm Phàm không do dự. Trực tiếp hướng phía bên kia đánh tới. Với hắn mà nói hiện tại chỗ tao ngộ sự tình. Thật sự là quá nhàm chán. Bây giờ võ chỉ qua xuất hiện. Vừa vặn có thể nhường hắn hào hào thoải mái một chút. Nhất là võ chỉ qua cùng hắn ở giữa cừu hận, vẫn là rất sâu. Phương xa. Võ chỉ qua đứng ở nơi đó chờ đợi. Hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ đối phương đến liên minh nháo sự. Hắn thân là mạnh nhất nguyên soái, liền không thể mặc kệ. Cũng không lâu lắm. Ha ha ha. Võ chỉ qua. Ngươi thật đúng là có dũng khí a. Liền ngươi một người sao lập tức. Một đạo thứ nguyên vỡ ra. Lâm Phàm từ bên trong đi ra. Hắn nhìn về phía chung quanh cũng không có phát hiện còn có người khác. Liền ta một người lại có thể như thế nào. Lâm Phàm ngươi quá phận. Vậy mà đến liên minh nháo sự. Võ chỉ qua phẫn nộ quát. Lâm Phàm nói. Đến liên minh không phải rất bình thường sao. Cũng tỉ như các ngươi liên minh đến ta kia địa bàn. Chẳng qua nếu như liền ngươi một người. Sợ là không đủ tư cách. Ngươi sẽ chết. Võ chỉ qua cười to nói. Chết có gì có thể sợ. Coi như lão phu chết rồi. Vẫn như cũ có là người đối phó ngươi. Khoa nghiên cứu bộ môn. Tổng nguyên soái nhìn xem sa mạc bên kia. Võ chỉ qua cùng Lâm Phàm rằng co hình ảnh. Vẻ mặt nghiêm túc. Do dự. Nhưng rất nhanh hắn tựu hạ định quyết tâm. Có lúc. Hy sinh là tất nhiên. Tổng nguyên soái, ngươi không phải là muốn. Hạng Vân Thiên muốn nói gì, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị tổng nguyên soái đánh gãy. Cách gặp tổng nguyên soái liên hệ võ chỉ qua. Mới vừa kết nối, bên kia liền truyền đến võ chỉ qua rất bé nhỏ thanh âm. Tổng nguyên soái, tiếp xuống nên làm cái gì? Những người khác đã đến sao? Vẫn là phải tiếp tục trì hoãn thời gian? Cái này tiểu tử quá mạnh. Ta một người có thể gánh vác không ở. Nghe võ chỉ qua thanh âm, liền có thể nghe ra trong lòng của hắn cũng chột dạ vô cùng. Nếu như đặt ở trước kia đơn đả độc đấu, hắn là không chút nào hư. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Cái này tiểu tử liền cùng cắn thuốc, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, nếu quả như thật giao thủ, sợ là chịu không được bao lâu. Tổng nguyên soái yết hầu liền cùng bị người bóp lấy. Có chuyện muốn nói, lại khó mà răng miệng. Sau đó khẽ cắn môi, nói khẽ: "Võ huynh, có lỗi với ngươi." Võ Chỉ Qua ngây người, tổng nguyên soái, thế nào? Tổng nguyên soái trầm giọng nói, 5 giây, chỉ cần 5 giây. Ta thật không muốn dạng này. Nhưng tập hợp liên minh tất cả thực lực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Cho nên, võ huynh, là ta tịch thiếu ngươi, kiếp sau làm trâu làm ngựa hoàn lại ngươi. Mà tại trên sa mạc, Võ Chỉ Qua cầm thông tin thiết bị tay có chút run rẩy một cái, sau đó cười to nói: "Tốt, không có vấn đề gì, xem ta như thế nào giết chết cái này tiểu tử." Lạch cạch, Võ Chỉ Qua cúp máy truyền tin. Hắn hiện tại minh bạch tổng nguyên soái vì sao muốn nhường hắn tới đây. Bởi vì nơi này là liên minh hy vọng, đồng thời hắn là Lâm Phàm tương đối thống hận người. Chỉ cần phóng xuất ra khí tức, đối phương cảm ứng được cỗ này khí tức, liền tuyệt đối sẽ tới. Nếu có người hỏi Võ Chỉ Qua, ngươi sợ chết sao? Võ Chỉ Qua nhất định phải đánh nổ đối phương đầu chó. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ai mẹ nó không sợ chết? Nhưng đối với Võ Chỉ Qua tới nói, nếu như hy sinh hắn một người liền có thể giải quyết liên minh từ trước tới nay kẻ địch khủng bố nhất, kia rất đáng. Đặc biệt giá trị Lâm Phàm. Kỳ thật lão phu trước đây hối hận a, giết mẹ ngươi, lại không có thể đưa ngươi giết chết. Nếu như trước đây giết chết ngươi, liền tuyệt đối sẽ không có hôm nay chuyện sự tình này. Võ Chỉ Qua nói. Lâm Phàm hít mắt, lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Xem ra là thật muốn chết a. Đến, nghe nói ngươi đã diệt đi Tứ Đại Minh, lão phu thật đúng là cũng không tin ngươi có thực lực như vậy. Nhưng lão phu nhìn xem ngươi có phải hay không đang khoác lác. Võ Chỉ Qua cười to nói, không chút nào đem Lâm Phàm để vào mắt. Ầm, lập tức Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Võ Chỉ Qua đánh tới. Mà liền tại giờ khắc này, sa mạc chấn động. Lâm Phàm cúi đầu xem xét, lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. Mặc dù không biết rõ là cái gì đồ vật, nhưng tuyệt đối rất nguy hiểm. Nghĩ đến Võ Chỉ Qua dám can đảm một người tới tìm chính mình, tuyệt đối có vấn đề. Đột nhiên, Võ Chỉ Qua xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, duỗi xuất thủ muốn đem Lâm Phàm ôm lấy. Mà Lâm Phàm trong nháy mắt một chưởng đánh tới. Phúc phúc, Võ Chỉ Qua thổ huyết, không có tránh né, mà là cắn chặt răng, hai tay gắt gao đem Lâm Phàm ôm lấy. "Tiểu tử, cùng đi đi, ta không muốn nghịch thiên." A 59 chương 574, thật ác độc a, liền mệnh cũng không cần. Quả nhiên nơi này có vấn đề. Võ Chỉ Qua quá điên cuồng, thật là muốn chơi mệnh. Hắn bộc phát lực lượng trong cơ thể, muốn đem Võ Chỉ Qua trấn khai. Lấy lực lượng của hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. A, Võ Chỉ Qua cảm nhận được Lâm Phàm kia sức mạnh bùng lên, chỉ cảm thấy tứ chi đều nhanh muốn vỡ vụn, cuồng hống, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Tân tân khổ khổ tu luyện đạo văn toàn bộ theo thể nổi sông ra. Võ Chỉ Qua đạo văn tựa như từng đầu cử long, tản ra một cỗ cực hạn kinh khủng khí tức. Cái này, Lâm Phàm kinh hãi, đây không phải phổ thông đạo văn ly thể, mà là triệt để đem đạo văn theo thể nội phóng xuất ra. "Tiểu tử, lão phu lấy mạng đùa với ngươi, coi như ngươi tu vi lại cao hơn lại có thể như thế nào? 5 giây về sau, chúng ta cùng một chỗ hôi phi yên diệt đi." Võ Chỉ Qua cuồng tiếu, đã triệt để bị điên. Có thể làm cho Võ Chỉ Qua tự tin như vậy, kia tất nhiên là tinh cấp năng lượng hạt nhân. "Võ Chỉ Qua, ngươi cách này thiếu thông minh đồ chơi, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa." Lâm Phàm mắng, "cách đồ chơi này đầu óc có hố đi, vậy mà hung áp như thế." "Ha ha, mệnh có thể vì liên minh giải quyết ngươi cách này gây tai vạ, chính là lão phu sứ mệnh." Vừa dứt lời, cách gặp thoát ly Võ Chỉ Qua thân thể đạo văn, xoay tròn mà lên đem hai người trói cùng một chỗ. Kia cứng rắn độ căn bản không phải người bình thường có thể giãy giụa mở. Liên minh khoa nghiên cứu bộ môn, Võ Chỉ Qua,

Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng đem chư đạo thánh đánh bay, sau đó đem tinh cấp năng lượng hạt nhân cướp đến tay bên trong. Các ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng bây giờ cái này tình huống có chút xấu hổ a. Vừa mới là thật bị dọa, mà bây giờ lại là vững vàng nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là dọa chết người. Mẹ nó, còn tưởng rằng lại muốn tiếp nhận để cho người ta đau thấu tim gan tổn thương. Không nghĩ tới chư đạo thánh can đảm là vương giả, có thể thực hiện là lại là thanh đồng. Tổng nguyên soái quay đầu, giận dữ hét, mở ra tinh cấp năng lượng hạt nhân. Đã trốn ở trụ sở dưới đất Hạng Vân Thiên một mực chú ý ngoại giới tình huống. Nghe nói như thế, do dự một chút, sau đó đột nhiên đè xuống cái nút. Hắn biết rõ đây là sau cùng cơ hội. Tổng nguyên soái cùng chư đạo thánh muốn cùng đối phương đền mạng, bỏ lỡ lần này cơ hội liền thật không có cơ hội. Chư đạo thánh không thể dẫn bảo tinh cấp năng lượng hạt nhân, cũng là Hạng Vân Thiên tại nghiên cứu phát minh tinh cấp năng lượng hạt nhân thời điểm cố ý nghĩ tới vấn đề. Khi đó võ đạo hưng thịnh, cái người bảo phát đi ra uy lực quá kinh khủng. Tinh cấp năng lượng hạt nhân nếu như quá yếu ớt, rất dễ dàng trong chiến đấu. Bởi vì dư ba ảnh hưởng mà tự bảo, cho nên cố ý đem tinh cấp năng lượng hạt nhân nguồn năng lượng ngưng tụ rất nhỏ. Hơn nữa còn chia làm hai loại này khác biệt nguồn năng lượng, lấy một loại đặc hữu kỹ thuật duy trì nguồn năng lượng bình ổn. Muốn dẫn bảo tinh cấp năng lượng hạt nhân, nhất định phải nhường hai loại này nguồn năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Tại dung hợp quá trình bên trong cần 5 giây thời gian. Coi như dùng man lực phá hủy tinh cấp năng lượng hạt nhân vậy cũng vô dụng, sẽ không bảo tạc. Chỉ là rất đáng tiếc, loại này tình huống tổng nguyên soái cũng không biết rõ. Dù sao Hạng Vân Thiên cũng cần ẩn tàng một tay, để phòng phát sinh một ít sự tình. Có người cố ý phá hủy tinh cấp năng lượng hạt nhân, lại hoặc là có địch nhân lẻn vào đến giấu giếm tinh cấp năng lượng hạt nhân địa phương, thằng tiếp dẫn bảo tự hủy. Kỳ thật loại này cơ chế có thể nói là rất cao cấp ưu điểm. Chỉ là ngay tại lúc này, cái này ưu điểm chính là tinh cấp năng lượng hạt nhân khuyết điểm. Nếu như tổng nguyên soái biết, tuyệt đối sẽ tức giận gầm thét, Hạng Vân Thiên ngươi đặc biệt mẹ làm những đồ chơi này làm gì. Lúc này Lâm Phàm biết rõ trong tay tinh cấp năng lượng hạt nhân chính là một cái khoai lang bỏng tay. Nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem tinh cấp năng lượng hạt nhân hướng phía trên không ném đi. Thứ nguyên vỡ ra, tinh cấp năng lượng hạt nhân nuốt hết. Nhận Lâm Phàm lực đạo, tinh cấp năng lượng hạt nhân tại thứ nguyên bên trong nhanh chóng xuyên qua. 5 giây thời gian đầy đủ. Lập tức, tại xa xôi địa phương đột nhiên lóe ra to lớn lóa mắt bạch quang, ngay sau đó liền có kinh khủng sóng xung kích cuốn tới. Dù là ném đủ xa, nhưng là uy lực nổ tung thật sự là quá lớn. Trong chốc lát, Lâm Phàm bọn người toàn bộ bị tinh cấp năng lượng hạt nhân bạo phát đi ra lấp lánh quang mang bao trùm. Thật đặc biệt mẹ điên rồi. Hắn hiện tại thật rất nhớ biết rõ đến cùng là tên vương bát đản nào nghiên cứu ra tinh cấp năng lượng hạt nhân. Làm hắn một ngày bị liền nổ hai lần. Có thể nói là đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Chấn động. Đất rung núi chuyển. Tư không vỡ vụn. Liên minh tổng bộ xa vào đến thời khắc nguy cơ nhất. Những thành thị khác công dân ngẩng đầu nhìn lại. Cực hạn phương xa truyền lại tới động tĩnh, để bọn hắn sợ hãi. Cũng không biết rõ nơi đó xảy ra chuyện gì. Hồi lâu, sóng xung kích dần dần tiêu tán. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là vùng trời này đã bị xé nứt. Hiển nhiên không thích hợp người sinh sống. Nguyên bản liên minh tổng bộ đã biến thành phế tích. Chu vi kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Mặt đất càng là phảng phất bị ngọn lửa nướng qua. Đã biến thành màu đen. Phát cứng rắn. Khủ khủ có tiếng ho khan truyền đến. Tổng nguyên soái đẩy ra trên người đá vụn toàn thân đẫm máu. Không có chết sao hắn nhíu mày. Một cỗ đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân. Nhưng ở lúc này đã căn bản không có thời gian quản đến cùng có đau hay không, mà là tình huống đến cùng như thế nào. Chậm rãi đứng lên. Phù phù một tiếng. Tổng nguyên soái ngã nhào trên đất. Cúi đầu xem xét. Nguyên lai có một cái chân biến mất. tựa như là bị kia sóng xung kích cho bốc hơi. A thống khổ gầm nhẹ một tiếng, bất tử chi thân đặc tính, cái kia biến mất chân chậm rãi mọc ra. Đến cùng thế nào? Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy chung quanh tình huống lúc, cả người cũng ngây người tại nguyên chỗ. Minh mông vô bờ phế tích, thật sâu lạc ấm trong lòng của hắn. Đây là ta làm sao tổng nguyên soái nói một mình, phảng phất xa vào đến một loại nào đó ma chướng bên trong giống như. Hắn vừa mới gầm thét phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân thời điểm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng khi hiện thực tràng cảnh hiện lên ở trước mắt lúc, hắn thật không thể tin được đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Tịch, chư đạo thánh cũng không có chết, nhưng trên người tình huống cũng không tốt lắm. Mặc dù đã tránh đi kinh khủng nhất xung kích dư ba, nhưng còn lại sóng xung kích vẫn như cũ rất là kinh khủng. Tổng nguyên soái không có để ý, mà là đờ đẫn đứng tại chỗ. Chết bao nhiêu người, đây rốt cuộc chết bao nhiêu người? Tổng nguyên soái nói thầm, ánh mắt bốn phía chuyển di, giống như tìm không được mục tiêu giống như. Không phải tổng nguyên soái đầu choáng váng, mà là lúc này tàn khốc tình trạng. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là hắn vừa mới kêu câu nói kia. Phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân, đối tổng nguyên soái tới nói, hắn thả ra một đầu hủy diệt thế giới ác ma a. Chư đạo thánh phát hiện tổng nguyên soái tình trạng có chút không đúng, lập tức tiến lên nắm lấy bờ vai của hắn. Tịch, ngươi đang làm gì? Tổng nguyên soái nắm lấy chư đạo thánh, ngươi xem một chút nơi này, đây là ta tạo thành, ta tại sao muốn phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân? Liền hai chúng ta chết không tốt nha, tại sao muốn nhiều người như vậy là nhóm chúng ta chôn cùng? Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. À, tổng nguyên soái thét chói tai vang lên, quỳ trên mặt đất đột nhiên đập lấy đầu. Chư đạo thánh không nghĩ tới tổng nguyên soái lại biến thành dạng này. Quát, ngươi đến cùng đang làm gì? Đây không phải lỗi của ngươi. Đối với chư đạo thánh tới nói, hắn có dũng khí sự cảm không tốt. Tịch không phải là không thể thừa nhận đây hết thảy triệt để điên rồi đi. Bỏ mặt hắn làm sao nuôi dưỡng, tổng nguyên soái liền quỳ ở nơi đó không ngừng đập lấy đầu. Tóc tai bù xù. Còn có kia bị điên thần sắc đều nói rõ tổng nguyên soái điên thật rồi. Tịch, ngươi tỉnh táo a. Nhóm chúng ta muốn đi tìm kiếm Lâm Phàm, hắn khẳng định không có chết, bất quá nhất định thổ thương. Nhóm chúng ta muốn tại thừa dịp lúc này giết hắn. Chư đạo thánh trừng trong mắt quát. Tổng nguyên soái nghe được chư đạo thánh nói lời, lập tức hét lên một tiếng, đẩy ra chư đạo thánh, sợ hãi nói, ngươi muốn giết người, những người này đều là ngươi giết, nơi này là ngươi phá hư, ngươi là người xấu, ngươi là ác ma, không được qua đây. Chư đạo thánh thở phì phò, trong mắt hiện hiện vẻ kinh hãi, ngữ khí cũng biến run rẩy lên. Tịch, ngươi điên thật rồi. Lạch cạch, Lâm Phàm đẩy ra trên người đá vụn, bị thương không nhẹ, nhưng thương thế với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Khi hắn đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm tổng nguyên soái cùng chư đạo thánh thời điểm, liền bị kia hai cách lão gia hỏa hành vi cho làm ngây ngẩn cả người. Chư đạo thánh ngược lại là không có vấn đề gì, ngược lại là tổng nguyên soái hành vi giống như có điểm gì là lạ. Ngươi không được qua đây, ngươi là ác ma, những chuyện này đều là ngươi làm, ta là vô tội. Tổng nguyên soái ngồi liệt trên mặt đất, hai tay ngăn tại trước mặt, không ngừng hướng phía sau rụt lại, phảng phất rất là sợ hãi chư đạo thánh giống như. Chư đạo thánh nghĩ khống chế lại tổng nguyên soái, lại bị động tính bên cạnh hấp dẫn. Khi thấy Lâm Phàm thời điểm, thần sắc biến ngưng trọng cùng cảnh giác. Lâm Phàm, một trận chiến này đối với liên minh tới nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Bọn hắn muốn cùng Lâm Phàm đồng quy vu tận, ý nghĩ thất bại. Bọn hắn tình nguyện chết đi cũng không nguyện ý còn sống nhìn thấy một màn trước mắt. Tử thương quá lớn. Lâm Phàm nói, chư đạo thánh, ngươi không nghĩ tới lại biến thành như vậy đi. Đừng nói là chư đạo thánh không nghĩ tới, liền liền Lâm Phàm chính hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. mấu chốt nhất vẫn là chư đạo thánh cái này ra hỏa, vậy mà khiêng tinh cấp năng lượng hạt nhân tới. Nguyên bản muốn cùng tự mình đồng quy vu tận, đáng tiếc không nổ bắt đầu. Loại này tình huống cũng làm người ta cảm giác rất lung túng. Đột nhiên, Tổng Nguyên Soái hốt hoảng chạy đến Lâm Phàm bên người, ôm Lâm Phàm đuổi nói: "Đi mau, hắn là ma duyệt, hắn sẽ giết người. Nhóm chúng ta đi mau." Lâm Phàm vốn là muốn đem Tổng Nguyên Soái một cước đá văng, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà ôm mình đuổi, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể. Cái gì tình huống? Lâm Phàm nhíu mày, không phải là điên rồi phải không? Tịch, chư đạo thánh hô. Chỉ là thanh âm của hắn truyền đến Tổng Nguyên Soái trong tai, liền kinh hãi. Tổng Nguyên Soái rụt kêu bắt đầu, đem đầu chôn sâu ở mặt đất, không dám đối mặt chư đạo thánh. Hắn là ma duyệt, hắn giết thật nhiều người, ta rất sợ hãi a. Lâm Phàm nhìn chư đạo thánh buồn cười, hẳn là các ngươi liên minh Tổng Nguyên Soái điên rồi phải không? Chư đạo thánh nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng: "Lâm Phàm, ta liều mạng với ngươi." Vừa dứt lời, chư đạo thánh liền hướng phía Lâm Phàm vọt tới. Dù là biết rõ không địch lại, cũng muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Ầm, chư đạo thánh ở đâu là Lâm Phàm đối thủ, trực tiếp bị một quyền đánh sập trên mặt đất. Ngươi cái này ra hỏa không biết tự lượng sức mình. Bất quá xử lý các ngươi, hết thảy liền an bình. Không thể không nói, nếu như không phải là các ngươi liên minh làm sự tình quá tuyệt, ngươi dạng này nhân vật, ta ngược lại thật ra sẽ không giết. Lâm Phàm nói. Chư đạo thánh nhổ một ngụm tiên huyết, nhìn hầm hầm nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Liên minh xem thưởng ngươi, lão phu cũng xem thưởng ngươi. Để ngươi trưởng thành là liên minh họa lớn trong lòng. Loại này hậu quả xấu, lão phu ăn lên. Tốt, bản trưởng môn xem ngươi là nhân vật, cũng liền không gáy mái ngươi, cho ngươi thống khoái cũng tốt. Bất quá liên minh đồ diệt biên phòng thủ này không thể không báo. Đã dạng này, liền để chính ngươi người giết ngươi cũng coi là cho ngươi cái giải thoát. Lâm Phàm đưa tay, ngưng tụ ra một thanh kiếm ý. Sau đó đem Tổng Nguyên Soái bắt lại. Nhìn xem Tổng Nguyên Soái bộ dáng, tựa như là điên thật rồi. Nhưng cụ thể ai biết rõ, hắn có phải hay không ác ma? Lâm Phàm hỏi thăm Tổng Nguyên Soái. Tổng Nguyên Soái hoảng hốt gật đầu, đúng, hắn là ác ma, hắn giết thật nhiều người, thật nhiều, thật nhiều. Vậy thì tốt, cầm lấy kiếm này, giết hắn. Lâm Phàm đem kiếm ý kết giao Tổng Nguyên Soái trong tay. Đi, hắn động đậy không được, yên tâm, hắn sẽ không đánh ngươi. Tổng Nguyên Soái hai tay cầm kiếm ý, thân thể run rẩy, ta không dám, ta không dám. Ngươi không dám ta liền giết ngươi. Lâm Phàm nhẹ nói. A, đừng có giết ta, ta có dũng khí. Tổng Nguyên Soái rủa kêu. Sau đó chậm rãi hướng phía chư đạo thánh đi đến. Là đứng tại chư đạo thánh trước mặt thời điểm, Tổng Nguyên Soái nhìn về phía Lâm Phàm, hai tay run run rất lợi hại. Lâm Phàm gật đầu động thủ. Chư đạo thánh phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm, sau đó nhìn về phía Tổng Nguyên Soái, giận dữ hét: Tịch, động thủ! Chết trong tay ngươi. Lão phu nhận. Động thủ a! Tổng Nguyên Soái kêu to, một kiếm đâm xuống dưới. Chư đạo thánh nhãn thần thời gian dần trôi qua ảm đạm, khóe miệng cũng thời gian dần trôi qua hiện hiện ý cười. Có lẽ tại tử vong đến thời điểm, nhìn thấy cái gì nhường hắn vui vẻ đồ vật. Ha ha ha. Lâm Phàm cười lớn, quay người hướng phía phương xa đi đến, đột nhiên hắn dừng lại bước chân. Liên minh Tổng Nguyên Soái, ta không biết rõ ngươi là thật điên hay là giả điên. Ta không giết ngươi không phải là bởi vì ngươi điên rồ, mà là để ngươi cảm thụ loại đau khổ này cùng đối bản trưởng môn sợ hãi. Chư đạo thánh là ngươi giết, nhiễm tự mình bản thân tiên huyết, tư vị không dễ chịu đi. Tổng Nguyên Soái buông ra trường kiếm, sợ hãi kêu lấy: Ta giết người, ta giết người. Sau đó liền hướng phía phương xa chạy tới. Ta không muốn nghịch thiên. A 59 chương 579. Ngươi nói cái gì? Liên minh tổn thất nặng nề, nguyên bản chỉ cần chết hai người, cũng tổng nguyên soái cùng chư đạo thánh nhất định phải cùng tự mình đồng quy vu tận. Tạo thành dạng này tình huống, bọn hắn có cực lớn trách nhiệm. Bất quá hết thảy đều đã kết thúc. Liên minh đem lâm vào lâu dài thung lũng. Tương lai biết cái gì dạng ai cũng không biết rõ. Nhưng ít ra tại hắn lâm phàm cái này thời đại, liên minh cũng đừng nghĩ nhảy nhảy dựng lên. Hiện tại hết thầy cũng kết thúc. Lâm phàm tâm tình khoái trá mà nhẹ nhõm. Rốt cuộc hoàn thành đã từng mộng tưởng. Chính là gạt bỏ hết thầy trở ngại. Một lần nữa trở về nhà giàu công tử sinh hoạt. Cam tâm tình nguyện là một người người trong miệng cách biết rõ hưởng thụ phế vật. Hắc hắc, đây là cỡ nào làm cho người hướng tới sinh hoạt. Người khác muốn làm phế vật cũng không có khả năng này. Hiện trường, Trần Minh kém chút bị tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực giết chết. May mắn cách xa xôi, nhận tổn thương nhỏ bé. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Khi thấy chung quanh tình huống thời điểm, hắn cười lớn, trên mặt biểu lộ rất là hưng phấn cùng bị điên. Chờ đợi loại này tình huống cũng không biết chờ đợi bao lâu. Hiện tại thật chờ đợi. Làm sao không nhường hắn hưng phấn. Vân Mộng, ngươi thấy được sao, mối thù của ngươi ta đã báo. Trần Minh nói một mình. Mà liền tại giờ khắc này, hắn đã từng báo thù chi tâm đột nhiên dập tắt. Đối thế giới này có loại chán ghét. Sau đó kéo lấy mỏi mệt thân thể biến mất tại phế tích thành thị. Theo cái này về sau không có người biết rõ hắn đi chỗ nào. Liền phảng phất theo thế gian bốc hơi đồng dạng. Địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo sẽ tiếp xuống chuyện cần phải làm cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Phế tích bên trong, liên minh phó tổng nguyên soái không thần sắc đờ đẫn đứng tại chỗ, ngưỡng vọng bầu trời, mông mông bụi bụi một mảnh, thật giống như thân ở tận thế bên trong. Đột nhiên hắn nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tổng nguyên soái. Cũng tổng nguyên soái tình trạng giống như không thích hợp. Tổng nguyên soái, không nghĩ nhiều như vậy, lập tức đuổi theo, một tay lấy tổng nguyên soái giữ chặt. Thế nhưng là tổng nguyên soái lại bị đối phương bị hù toàn thân run rẩy, hét lên một tiếng, thật giống như nhìn thấy ruột giống như, không có buông ra mà là quát. Tổng nguyên soái, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác tổng nguyên soái điên rồ. Nhưng hắn cũng không tin tưởng tổng nguyên soái sẽ điên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tổng nguyên soái ý chí đã sớm đạt tới người khác không cách nào tưởng tượng tình trạng. Làm sao lại bởi vì một ít chuyện mà biến bị điên? Chỉ là trong mắt hắn tổng nguyên soái bị điên bộ dáng thật sự là rất thật, không giống như là đang giả điên bán ngốc. Không quát. Tổng nguyên soái, ngươi thanh tỉnh điểm. Liên minh còn không có bị diệt. Cần phải có người đứng ra trèo trống. Nếu như ngay cả ngươi cũng điên mất lời nói, như vậy liên minh liền thật xong đời. Chỉ là tổng nguyên soái giãy rua lấy thét chói tai vang lên, không dám cùng không đối mặt. Vô không hít sâu một hơi. Nếu như là bởi vì ngươi cuối cùng yêu cầu phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân, tạo thành tình cảnh như vậy mà cảm thấy đau lòng, như vậy không cần thiết. Chiến tranh chính là như vậy. Không có người sẽ trách ngươi. Nếu như ngươi là không dám đối mặt đây hết thảy, mà làm bộ bị điên, ta thả ngươi ly khai. Về sau liên minh ta sẽ đến chống đỡ. Không buông tay ra, nhìn chăm chú vào tổng nguyên soái. Dù là tổng nguyên soái bị điên thực quá thật, nhưng hắn biết rõ nhất định là giả, tuyệt đối không thể nào là thật. Bị điên bên trong tổng nguyên soái có một lát xứng sờ. Rất ngắn. Cũng rất khó bị phát hiện. Thép chói tai vang lên điên điên khùng khùng chạy. Tịch, ngươi đến cùng muốn thế nào? Không nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng. Nói một mình. Sau đó nhìn về phía chung quanh. Không chỉ là liên minh tổng bộ tao ngộ hủy diệt. Bốn bề một chút thành thị cũng thảm tao tinh cấp năng lượng hạt nhân phá hư. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Muốn khôi phục lại đã từng bộ dáng chỉ sợ vô cùng khó khăn. Đột nhiên, không tựa như là nghĩ tới điều gì, lập tức đi trụ sở dưới đất, Hạng Vân Thiên bọn người chính ở chỗ này. Là đến nơi đó lúc, bên trong một mảnh hỗn độn, dù là trong lòng đất rất sâu vị trí, nhưng tại tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực trước, vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Nhất là nhìn thấy bị một khối cự thạch nghiền thành bánh thịt Hạng Vân Thiên lúc, không đại não trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, đứng đều có chút đứng không vững. Nhưng Hạng Vân Thiên bọn hắn trốn đến trụ sở dưới đất, chính là hy vọng bọn họ có thể còn sống, cho liên minh có lưu tương lai. Nhưng bây giờ người đều chết rồi. Như vậy lúc trước làm hết thảy cũng là vì cái gì? Làm không công. Hết thảy cũng làm không công. Nếu như sớm biết rõ sẽ là dạng này tình huống, có lẽ trước đây liền nên toàn bộ đứng ra. Dù là không địch lại cũng muốn cùng đối phương liều mạng. Chí ít còn có thể chết có chỗ giá trị. Mà bây giờ cái này rõ ràng chính là không rõ ràng chết rồi. Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo người biết được chuyện này thời điểm, bọn hắn là thật bị dọa mộng. Viêm Côn thân là Địa Ngục Sơn thủ lĩnh, đối tự thân thực lực tự nhiên rất tự tin. Nhưng hôm nay liên tiếp bảo tạc, lại là đem hắn triệt để kinh sợ. Dù là cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia uy lực nổ tung là kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng nói là kinh thế hãi tục, hãi hùng khiếp vía, bất quá những này đều đã không trọng yếu. Bọn hắn hiện tại muốn đi liên minh tổng bộ nơi đó nhìn xem tình huống. Cỡ nào hy vọng liên minh những cái kia nguyên soái tất cả đều chết đi. Như vậy bọn hắn hy vọng cũng liền tới. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm trở về thời điểm thật cũng không nhắc đến cùng người ta liên minh sự tình. Hắn thấy đây chính là một chuyện nhỏ. Nếu như bị người khác biết rõ trấn áp liên minh là một chuyện nhỏ, tuyệt đối phải bị người nhẫn trên mặt đất hung hăng ma sát. Nói vẫn là tiếng người cha ta trở về rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Cậu tử nhìn thấy công tử bình yên vô sự trở về, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra sự tình đã hoàn thành. Không có đâu, lão gia bọn hắn vẫn chưa về. Cậu tử trả lời. Lâm Phàm kinh ngạc, cái gì tình huống, không khỏi cũng quá chậm đi. Ngô Đồng Vương trưởng khống hoàng đình thật chẳng ra sao cả. Không có cường giả tối đỉnh tòa trấn, chính là tùy ý bị người nhào nặn tồn tại. Lão cha thực lực đã đạt tới đỉnh phong, diệt đi một cái hoàng đình làm sao lại chậm như vậy? Đột nhiên bên ngoài truyền đến ầm ý thanh âm. Vừa định làm sao vẫn chưa về, đây biết rõ lập tức liền trở lại. Thủy Hoàng hùng hùng hổ hổ, Ngô Đồng Vương kia ra hỏa chạy thật đúng là nhanh, vậy mà vồ hụt. Đối với Thủy Hoàng tới nói, Lâm Phàm không có dẫn hắn ra ngoài từng chạy, có chút tiếc nuối. Vậy liền lui mà cầu lần, đi Hoàng Đình chỉ một đợt. Vốn cho rằng có thể phát sinh kịch liệt đại chiến, lại không nghĩ rằng Ngô Đồng Vương cực kỳ vô cùng, vậy mà nhận được tin tức đường chạy. Có thể đoạt lại Hoàng Đình liền đã rất không tệ, ngươi còn muốn thế nào? Tô Trường Sinh nói. Triệu lão tổ thở phào. Sự tình như vậy có một kết thúc. Lão Phu phải trở về cùng Tiêu Hoàng tử nói một tiếng, nhưng hắn sớm làm chuẩn bị tiếp nhận Hoàng vị. Chà! Ngô Đồng Vương chạy Lâm Phàm đi tới hỏi. Theo lý thuyết Ngô Đồng Vương cũng không biết rõ Lâm Vạn Dịch bọn hắn đi Hoàng Đình. Làm sao lại như thế, gà cực kỳ biết rõ sớm chạy trốn đâu? Ý vị sâu xa a. Lâm Vạn Dịch nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Chạy. Bất quá không có việc gì, hắn có chạy hay không đều đã không trọng yếu. Đem Hoàng Đình một lần nữa thu hồi lại cũng đã đủ rồi. Ngô Đồng Vương trong lòng bọn họ ấn tượng chính là rất yếu. Nếu như không phải trước đây tình huống đặc thù, liên minh cần nâng đỡ khôi lỗi Hoàng Đình, cũng không tới phiên hắn trưởng khống Hoàng Đình. Liên minh hiện tại không quản được nhiều như vậy, Hoàng Đình còn có thể có cái gì năng lực cùng bọn hắn chống lại? Lâm Phàm đối với đem Hoàng Đình thu hồi lại không có bất kỳ ý tưởng gì. Tiêu Khải trở thành Hoàng Đình chi chủ cũng không có vấn đề gì, cùng hắn cũng không có bất kỳ xung đột nào. Tô Trường Sinh nói, bây giờ thu phục Hoàng Đình, tiếp xuống nhóm chúng ta phải đối mặt chính là liên minh. Mọi người vẻ mặt biến rất nghiêm túc. Tứ Đại Minh bị diệt, để bọn hắn áp lực nhỏ rất nhiều. Vẫn như trước không thể chủ quan. Chỉ cần liên minh tồn tại liền một mực uy hiếp bọn hắn nơi này. Tuy nói bây giờ liên minh nội bộ phát sinh vấn đề, tạm thời không có tinh lực đối bọn hắn đồng thủ, Nhưng chỉ cần chờ bọn hắn chậm tới, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn phát động mãnh liệt tiến công. Lâm Phàm có chút muốn trộm cười, xem bọn hắn biểu lộ thật tốt nghiêm túc. Tại các ngươi đi hoàng đình thời điểm, ta đi một chuyến liên minh. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không nóng không vội, nói chuyện là cần từ từ sẽ đến, không thể quá mức vội vàng sao động. Cần nhìn xem các phương diện phản ứng, lại đến quyết định tiếp xuống nên nói cái gì. Lâm trưởng môn, cái này quá mức a. Bản hoàng không có ở đây thời điểm, ngươi liền đi nguy hiểm địa phương. Nói xong muốn dẫn lấy ta cùng một chỗ từng trải đâu. Ngươi cũng không biết rõ hoàng đình chuyến đi, thật sự là nhàm chán cực độ. Liền cái có thể đánh cũng không có. Thủy Hoàng hét lên có chút hối hận, thậm chí cũng cảm giác Lâm trưởng môn chính là cố ý không muốn mang hắn đi. Lâm Vạn Dị kinh ngạc. Ngươi đi liên minh đến đó làm gì, ngươi biết không biết rõ ngươi đây là rất nguy hiểm hành vi. Nếu như ngươi có cái gì ngoài ý muốn, vi phủ cũng vô pháp đi cứu ngươi. Lần sau không cho phép dạng này lỗ mãng hành động. Đối mặt lão cha tràn ngập yêu mến giáo dục, hắn tự nhiên đến thủ lấy, lắng nghe, diệt có mở miệng phản bác. Lâm Vạn Dịch quái gì nhìn Phàm Nhi quái, thật là quái vô cùng. Cái này tiểu tử hôm nay thái độ không tệ. Nếu là dĩ vãng khẳng định sẽ tìm một đại thông lý do. Mà rất ngay thẳng lý do chính là: cha, yên tâm, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng sao cha. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Phàm nói. Sau đó có chút hoài niệm U Thành, liền nói tiếp: cha, U Thành bị hủy, không bằng nhóm chúng ta một lần nữa xây cái U Thành đi. Lâm Vạn Dịch nói: xây U Thành bây giờ còn có thể làm sao xây? Liên minh vẫn như cũ là họa lớn trong lòng. Một ngày nào đó tất nhiên là muốn phát sinh đại chiến. Coi như xây kết quả cũng là hủy diệt. Lâm Phàm chậm rãi nói: kỳ thật không cần thiết. Hải Nhi lần này đi liên minh đã cùng bọn hắn nói khép. Bọn hắn sau này sẽ không lại có dũng khí đối nhóm chúng ta động thủ. Thủy Hoàng hướng phía Lâm Phàm giơ ngón tay cách lên, lời hại, cách này trâu thổi để cho người ta sợ hãi. Lâm Vạn Dịch tức giận nói, suốt ngày liền biết rõ nói mê sảng, vậy ngươi nói một chút, ngươi là thế nào nói? Nếu là hắn tin nhịp tử này kia thật là gặp duyệt. Còn nói nếu quả thật có tốt như vậy nói lời nói cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm chậm rãi nói. Còn có thể làm sao nói. Khẳng định là dùng nắm đấm nói chuyện. Hải Nhi đem chư đạo thánh, võ chỉ qua toàn bộ đập chết. Đồng thời đem liên minh tổng bộ hủy diệt. Bất quá yên tâm. Hải Nhi tự nhiên không phải sát tính cực nặng người. Không có đối những cái kia phổ thông bách tính đồng thủ. Ta cho là ngươi. Vân vân. Lâm Vạn Dịch trừng trong mắt. Phảng phất gặp ruột giống như nhìn xem Lâm Phàm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Phàm cười nói. Ta nói về sao không cần lo lắng liên minh. Tại các ngươi đi hoàng đình thời điểm, ta liền đi một chuyến liên minh. Đem liên minh mạnh nhất nguyên soái chém giết. Vốn định đem tổng nguyên soái cũng chém giết. Cũng cuối cùng kia tổng nguyên soái đột nhiên bị hóa điên. Triệt để điên rồ. Liền thả hắn một ngựa. Ta không muốn nhị thiên A 59 chương 580 muốn thành nhà làm sao có thể. Giờ phút này, ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, tất cả mọi người nghe được tin tức này lúc cũng triệt để mộng. Lâm Vạn Dịch nhìn xem Lâm Phàm. Tuy nói Phàm Nhi mang trên mặt ý cười, nhưng là kia trong ánh mắt để lộ ra tới ý tứ, lại minh xác nói cho hắn biết. Đây là sự thực. Không có gạt người. Hết thảy đều là thật. Tô Trường Sinh bọn người liếc nhau. Sau đó lập tức hướng phía phương xa đánh tới. Bọn hắn hiện tại chính là muốn đi liên minh bên kia tìm hiểu tình huống. Nghĩ biết rõ đây rốt cuộc là thật hay giả. Cha, ngươi cũng có thể đi xem một chút. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch muốn tận mắt gặp một lần. Hắn cùng liên minh ở giữa cừu hận. Vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng. Qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại nghe nói võ chỉ qua chết rồi. Hắn lập tức cảm giác trong lòng một cỗ chấp niệm biến mất. Mặc dù không có thân thủ đem đối phương chém giết.